ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1096, thuật tu người thanh tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tô Tầm đi ra Hy Vọng Ngân Hàng lúc đã là hơn 5 giờ chiều. Chậm trễ lâu như vậy chủ yếu là tại giao tiếp công việc. Làm giám đốc, hắn phụ trách công việc nhiều lắm. Làm cái người làm thuê. Thật mệt mỏi a, Tô Tầm chống cái lưng mỏi. Sau đó hai tay đút túi rời đi Hy Vọng Ngân Hàng. Sau lưng cổng hai bảo vệ khóe miệng co giật. Người đường đường giám đốc còn tự xưng người làm thuê. Vậy chúng ta tính là gì? Chúng ta còn tính là người sao? Quá xa xỉ. Chúng ta đã ngay cả người cũng không có tư cách làm. Đinh đinh đinh. Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy ra xem xét là hoan nghênh điện thoại. Uy, hoan nghênh. Người bây giờ có thời gian không? Tiểu Cương cùng Tiểu Thiên đều cầm tới mình triệu hoán khí. Áo giáp tiểu đội cuối cùng góp đủ. Ta tự mình xuống bếp làm tiệc chúc mừng. Cho dù là cách điện thoại, Tô Tầm đều có thể nghe ra Dương hoan nghênh trong giọng nói vui sướng. Được à, ta hiện tại tới. Ta còn không hưởng qua tay nghề của ngươi đâu. Có thể mở cửa tiệm phải rất khá đi. Tô Tầm đáp ứng xuống. Một bên phất tay cản lại một chiếc xe taxi. Bản tiểu thư tay nghề đây chính là một đỉnh một. Đêm nay ngươi có lộc ăn. Dương hoan nghênh dương dương đắc ý. Lời này đừng nói quá vẹn toàn. Ta hưởng qua mới biết được. Cúp trước. Ta cái này tới. Tô Tầm cúp điện thoại. Xoay người lên một chiếc xe taxi. Sư phụ. Hoan hoan đồ nướng vỉ. Lái xe khoảng 20 phút. Tô Tầm đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Sư phụ, ở chỗ này dừng xe, cho tiền xe về sau. Tô Tầm xuống xe, hướng ven đường một người mặc màu trắng áo ngắn thanh niên đi đến. Thanh tự tại, Tô Tầm mở miệng hô. Thanh niên lập tức ngừng lại, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Người tốt, chúng ta quen biết sao? Người không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Thủ hộ áo giáp bí mật thuật tu người. Tô Tầm nói. Mật tu giả. Tàng tu giả. Thuật tu người. Riêng phần mình thủ hộ một bộ phận cùng áo giáp tương quan bí mật. Thuật tu người nắm giữ lấy thiên địa nhân ba bộ áo giáp chiến đấu kỹ pháp. Cùng cách lên cấp. Quảng cáo. Đồng thời thuật tu người trong tay còn nắm giữ lấy ba viên đá năng lượng. Đá năng lượng có thể dùng đến cho tu la áo giáp bổ sung năng lượng. Đồng thời cũng có thể dùng để khu động phi thuyền vũ trụ. Đá năng lượng bị thuật tu người làm thành vòng tay thế hệ tương truyền. Thanh tự tại sắc mặt nghiêm túc lên. Người đến tột cùng là ai? Người là làm sao mà biết được? Không cần khẩn trương. Ba bộ áo giáp đã góp đủ. Ta hiện tại đang muốn đi gặp bọn hắn. Không bằng ngươi cùng ta cùng đi như thế nào? Tô Tầm phát ra mời. Thanh tự tại cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng Tô Tầm. Thật có lỗi, ta không biết ngươi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Ai, chớ đi à, Tô Tầm đưa tay đi bắt hắn. Vì gia tăng sức thuyết phục, triệu hồi ra đế hoàng khải giáp. Thanh tự tại trực tiếp quay người liền là một quyền. Keng, một quyền này đánh vào Tô Tầm trên khải giáp. A, thanh tự tại kêu thảm một tiếng. Chè lấy nắm đấm nhảy dựng lên. Nắm đấm mặt ngoài đã rịn ra vết máu. Cái này cũng không nên trách ta. Tô Tầm vô tội giang tay. Thanh tự tại cố nén đau đớn. Lùi lại hai bước cảnh giác nhìn xem Tô Tầm. Người đến tột cùng là ai? Thiên địa nhân ba bộ áo giáp bộ dáng trong nhà hắn cũng có ghi chép. Mà trước mắt này tầm áo giáp. Ngoại hình căn bản không phù hợp ba bộ trong khải giáp bất luận cái gì một bộ. Bớt nói nhảm, đi theo ta đi. Tô Tầm một tay nhấc lên hắn, trực tiếp thi triển thuấn di rời đi. Hoan hoan đồ nướng vỉ bên trong. Cái này Tô Tầm làm sao còn chưa tới? Hoan nghênh thỉnh thoảng liếc mắt một cái ngoài cửa. Ngô Cương cầm đũa, nhìn xem đầy bàn tiệc nuốt nước miếng. Đều muốn lạnh, chúng ta ăn trước đi. Ba, không được, chúng ta là một đoàn đội. Nhất định phải chờ hắn. Hoan nghênh đem hắn đũa mở ra. Bạch, một đạo bạch quang hiện lên. Tô Tầm cùng thanh tự tại đột ngột xuất hiện trong tiệm. Oa, ăn một bữa cơm mà thôi. Ra sân muốn hay không khiến cho như vậy khóc a? Ngô Cương khoa trương đứng lên. Từ Đình Phi lấy xuống tai nghe. Tên kia là ai? Mang hắn tới làm gì? Dương Hoan Nghênh cùng Lý Hạo Thiên cũng nhìn về phía Thanh Tự Tại. Áo giáp triệu hoán người. Khi nhìn đến Lý Hạo Thiên ba người một nháy mắt, Thanh Tự Tại liền đã xác định thân phận của bọn hắn. Bởi vì trên cổ tay hắn vòng tay có phản ứng. Tô Tầm giải trừ áo giáp, chỉ vào Thanh Tự Tại giới thiệu nói. Thuật tu người Thanh Tự Tại. Hắn có thể giúp các ngươi tăng lên áo giáp chiến đấu kỹ pháp, cùng trợ giúp thăng cấp. Nguyên lai ngươi chính là thế hệ này thuật tu người. Còn trẻ như vậy a. Dương Hoan Nghênh đánh giá Thanh Tự Tại. Thanh Tự Tại nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi là mật tu giả Dương Hoan Nghênh. Hoan Nghênh ngươi gia nhập. Dương Hoan Nghênh ngọt ngọt cười, duỗi ra một cái tay. Thanh Tự Tại nhìn xem nàng. Ngươi cũng rất trẻ trung nha. Hắn chuẩn bị cùng Dương Hoan Nghênh nắm tay. Sau đó mới phát hiện trên tay tất cả đều là máu. Đây là có chuyện gì? Dương Hoan Nghênh bị giật nảy mình. Thanh Tự Tại ra mặt co quắp một chút. Có chút mất tự nhiên nói. Té, vậy cũng quá không cẩn thận đi. Dương Hoan Nghênh nhanh đi lấy rượu tinh hòa sa bố. Lại bận rộn chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng đem Thanh Tự Tại trên tay vết thương xử lý tốt. Ta nói. Đại ca đại tỷ nhóm, có thể ăn cơm sao? Ta nhanh chết đói. Ngô Cương vỗ vỗ cái bàn. Dương Hoan Nghênh mỉm cười. Ta trân quý một bình rượu ngon. Chúc mừng chúng ta đoàn đội càng thêm viên mãn. Nói xong, nàng quay người đi đến tủ rượu. Từ phía dưới cùng nhất lấy ra một bình rượu đỏ. Mùi vị không tệ. Tô Tầm nếm Dương Hoan Nghênh làm đồ ăn. Từ đáy lòng khen ngợi một câu. Dương Hoan Nghênh có chút đắc ý hừ một tiếng. Kia là tự nhiên, bản tiểu thư tay nghề một đỉnh một. Về sau nếu ai cưới Hoan Nghênh, đây chính là đi đại vận. Ngô Cương lang thôn hổ yết hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn. Một bên mơ hồ không rõ nói. Dương Hoan Nghênh chừng mắt liếc hắn một cái. Muốn ngươi lắm miệng, đúng rồi, vị này Tô Huynh trên người áo giáp là chuyện gì xảy ra? Thanh Tự Tại tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nói, lão thiên gia cũng không có quy định trên thế giới này chỉ có 3 bộ áo giáp. Thanh Tự Tại thế mà không phản bác được. Quảng cáo, sau một tiếng, bữa tiệc kết thúc, Lý Hạo Thiên, Ngô Cương, Từ Đình Phi, bao quát Thanh Tự Tại. 4 người đều say đến rối tinh rối mù. Tô Tầm cùng Dương Hoan Nghênh đem bọn hắn từng cái đặt lên lâu đi. Hô, nặng cùng như heo. Mệt chết, nhấc xong người cuối cùng. Dương Hoan Nghênh nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa mồ hôi trán. Ta đi, Tô Tầm đối nàng phất. Dương Hoan Nghênh vội vàng nói. Uy, nhiều như vậy bắt đâu? Liền không thể giúp ta cùng nhau tắm mới đi sao? Ta sẽ không rửa chén. Tô Tầm ghét nhất rửa chén. Nói xong cũng chuẩn bị lưu. Dương Hoan Nghênh đưa tay đi bắt. Đừng chạy, a, đột nhiên. Nàng dưới chân trượt đi, cả người một đầu từ trên thang lầu té xuống. Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt, trở lại một thanh tiếp nhận nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. 4 mắt nhìn nhau, nhìn xem Tô Tầm anh tuấn gương mặt. Dương Hoan Nghênh không khỏi tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ ửng. Ngươi không sao chứ? Tô Tầm hỏi một câu. Không, không có việc gì, có thể trước thả ta ra sao? Dương Hoan Nghênh đột nhiên thanh tỉnh, trong lòng ngượng ngùng lại xấu hổ, bởi vì nàng vừa mới thế mà ảo tưởng Tô Tầm hôn một cái tới. Tô Tầm buông lỏng ra nàng, cẩn thận một chút, nôn nôn nóng nóng, vừa mới không có ta, ngươi nhưng thảm. Dương Hoan Nghênh nhẹ gật đầu. Tô Tầm sững sờ, sờ lên trán của nàng. Ngươi làm gì? Dương Hoan Nghênh né tránh. Tô Tầm vịn cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Như vậy ngoan, không phù hợp phong cách của ngươi a, cút. Dương Hoan Nghênh nổi giận, dậm chân. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Thế này mới đúng mùi vị. Nói xong, sải bước rời đi. Phạm tiện. Dương Hoan Nghênh hướng về phía bóng lưng của hắn cắn răng nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.